Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 858. Giả dối hoa tỉ muội. 58. Bách Lý Trường An cười nhạt, nếu không phải là ta dùng xong phù chú, ngươi sẽ bị huyết ưng tê toái. Ngươi cho là đi Đông Môn sẽ có kết quả tốt. Không thời gian, nàng nếu đã chết, ta sẽ hận ngươi cả đời. Quân Nghiên thải hắn một cước, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng. Dứt khoát, một ngụm cắn ở trên cổ hắn. Quân Nghiên cũng không nghĩ tới Bách Lý Trường An cổ như vậy thúy. Một ngụm đi xuống, nàng thường đến mùi máu tươi. Này nên sẽ không là đưa hắn chọc giận đi. Quân Nghiên tùng khẩu, nâng lên ánh mắt, đột nhiên có chút không dám nhìn hắn. Sợ nổi giận qua đi Bách Lý Trường An trực tiếp đem nàng cấp tê. Ngươi vì sao không né? Phát tiết đủ, hắn khẽ cười thành tiếng. Điểm ấy thương với hắn mà nói không tính cái gì. Chẳng qua là bị miêu móng vuốt cong một chút mà thôi. Hắn vô pháp phủ nhận là, trên cổ xúc cảm tốt là mani hắn chưa bao giờ bị nữ nhân chạm qua. Là Quân Nghiên là hắn chạm qua đệ một nữ nhân, nàng khơi dậy bản thân ý muốn bảo hộ, đánh vỡ của hắn phòng tuyến, làm cho hắn trong tầm mắt hơn một cái nho nhỏ bóng dáng. Cho nên, hắn không vừa ý xem Quân Nghiên đi chịu chết. Sư huynh ta, thực xin lỗi, ngươi thả ta đi được không được? Ánh mắt của nàng trung bí mật mang theo cầu xin, ánh mắt đỏ một vòng, nhìn qua phá lệ đáng thương. Hắn tâm động một cái chớp mắt, tùng rảnh tay, ngươi đi đi. Hảo, cảm tạ, chậm đã, Bách Lý Trường An nói. Không chuẩn bị mang theo ta. Quân Nghiên quay đầu lại, có chút vui mừng quá đỗi, sư huynh, ngươi nguyện ý giúp ta. Ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Sư huynh, ngươi thật tốt. Quân Nghiên khịt khịt mũi, ban đầu ở hốc mắt bên trong lệ nháy mắt liền trưng phát rồi, có ngươi ở. Ta còn có thể sống trở về. Ở nàng xoay người sang chỗ khác thời điểm, không lưu ý đến hắn khóe môi hàm thượng một tia cười lạnh. Thật đúng là cái gì đều quan tâm a. Thuần khiết thiện lương như là một đóa thiên sơn tuyết liên thông thường. Tùy ý bịa chuyện hai câu sẽ tin. Sợ là ngày nào đó chết ở trên tay người khác đều không biết chết như thế nào. Thật sự là đơn thuần có thể. Đông Môn, đã biến thành hỏa táng tràng. Nếu Bắc Môn huyết ưng đã đem Quân Nghiên đám người càng đấu người ngã ngựa đổ. Như vậy Đông Môn hiện thời tình huống thật đúng là không tha lạc quan. Nơi sân thượng trừ bỏ có yêu thú thi thể ngoại, còn nằm không ít đệ tử, có chút nhất chiêu bị mất mạng. Có chút còn lại là gãy chi tàn cánh tay, tử không thể lại thả mân ni. Quân Nghiên cố nén ghê tởm, linh kiếm đánh chết cách gần đây yêu thú, hướng trong đám người đi đến, có Bách Lý Trường An tọa chấn. Quân Nghiên không cần lo lắng bản thân an nguy, đánh bay hai cái yêu thú sau. Quân Nghiên cứu vớt một cái gặp rủi do tu sĩ, các hạ cũng biết Lạc Thanh Hạ ở đâu. Tu sĩ ôm đổ máu không thôi miệng vết thương. Hướng tới phía đông nam hướng chỉ, cảm tạ Quân Nghiên hướng phía đông nam đi đến, một đường chém giết hơn 10 đầu yêu thú, cuối cùng ở trong đám người phát hiện một chút đạm màu vàng thân ảnh. Lạc Thanh Hà hôm nay lưng thật sự, từ cùng Quân Nghiên đám người mỗi người đi một ngả sau. Liền luôn luôn tại Đông Môn thủ, vừa mới bắt đầu, nàng đối trưởng lão phân phối thật không vừa lòng. Dựa vào cái gì Bắc Môn chỉ cần 10 cái tu sĩ, mà Đông Môn tắc cần thượng trăm cái. Này rõ ràng là khinh thường nàng Lạc Thanh Hạ a. Nàng có thể lấy nhất làm trăm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cần 100 nhiều tu sĩ làm cái gì? Đợt thứ nhất thú triều tiến đến thời điểm, Lạc Thanh Hạ quả thật là thủ trong khi bên trong nhảy vào trong đó. Anh dũng giết địch, ở tiêu hao nhất 3 thú triều sau. Lạc Thanh Hà chưa cùng khác tu sĩ giống nhau mỏi mệt không chịu nổi. Ngược lại là tinh thần chấn hưng, liên trưởng lão đều đối Lạc Thanh Hà khen không dứt miệng. Lạc Thanh Hà tuyệt đối là nhân tài mới xuất hiện, nhưng là thứ 2-3 thú triều vừa tới, Lạc Thanh Hà mới cảm giác được áp lực. Hết chương.